Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 299, vào thành. Đông Trần, Vương Đô, 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, do Đông cùng Nam hai cái hướng đi tới. Tại vùng ngoại ô hội sư, Ninh Hầu Nhạc Siêu, gặp qua Vương Thượng, Nhạc Siêu thân mang chiến giáp, kỵ ô lân mã. Đi vào đoàn Ngọc Vương xe trước đó, vất vả Ninh Hầu, cô lần này đại quân lên phía Bắc, nhất định phá Bắc Yến. Đại hạ, đoàn Ngọc nhẹ lời nói xong, đối với người này trung thành, hắn vô cùng yên tâm, Nhạc Siêu cho tới bây giờ cũng không phải là một người ngu. Lúc trước phong thủy cục bị phá, Lạc Cơ tự vận phía sau màn, Sở Vương chỉ gánh chịu một nửa trách nhiệm. Còn có một nửa, tuyệt đối phải rơi xuống đại hạ đầu đi lên. Nhưng phàm làm qua, liền chắc chắn lưu lại dấu vết. Lại càng không cần phải nói. Đoàn Ngọc trước đó đại phá Cao Huyền Thông, thu hoạch được không ít tư liệu cùng tình báo. Cái này cũng lệnh Nhạc Siêu biết được. Cửu nhân của mình ngoại trừ Nam Sở bên ngoài, còn có một cái đúng là âm hồn bất tán đại hạ. Mà Bắc Yến là đại hạ đồng minh, minh ngộ điểm này về sau, cái này người Bắc phạt chi lập trường thậm chí so Hạng Vô Kỵ còn kiên định hơn. 20 vạn đại quân tề tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, người mã như long, trường mâu như rừng, cờ xí như mây, một mảnh đen kịt, lan tràn đến chân trời, cơ hồ không có phần cuối, mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cái này là đoàn Ngọc ỷ vào, có hắn tự mình tọa chấn, không sợ Đông Trần lật trời đi, thiết huyết sát khí phóng lên tận trời. Ở trong môi trường này, thiên sư đều khó mà thi triển pháp thuật thần thông, khí độc chờ quy mô lớn tính sát thương vũ khí, tại đoàn Ngọc trước mặt chỉ có thể là tự ăn ác quả. Vương Thượng, Nhạc Siêu dục ngựa, hơi lạc hậu cỗ xe một bước. Đông Trần quốc quân mời ta chờ tới, lúc này chỉ sợ lại có chút do dự. Dựa theo đạo lý, lúc này Đông Trần quốc quân nên lập tức đi ra đón lấy mới là. Đây là tự nhiên, bất luận ai muốn buông tha tổ nghiệp, dù cho chẳng qua là một cái danh phận, cũng khẳng định phải do dự một chút. Huống chi, hắn lúc này khẳng định sợ cô sợ muốn chết, sợ cô ra lệnh một tiếng. Trực tiếp chiếm cơ nghiệp của hắn. Đoàn Ngọc khóe miệng hiện ra một nụ cười trào phúng. Cô nguyên bản không có ý nghĩ này. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Hầu ngày sau lãnh địa, vẫn là đến cắt giảm một ít. Đại quân ở đây, liền là đoàn Ngọc lớn nhất lực lượng. Mặc dù Đông Trần quốc quân lâm trận lật lọng, cố thủ không ra, dùng hỏa pháo đục mờ, đại quân tẩy thành. Cũng không phải cái gì phí sức sự tình, bất quá thanh danh bên trên chỉ sợ cũng có chút ảnh hưởng. Đại tướng quân, ngươi đi kêu cửa, trầm ngâm một lúc sau, đoàn Ngọc mệnh Tần Phi Ngư tiến lên, Đông Trần quốc quân nghe, ngươi mời ta gai quân tới, lại không ra đón lấy, là đạo lý gì? Tần Phi Ngư dục ngựa mà ra, đi vào dưới thành, thanh âm hắn to rõ. Xa xa truyền bá ra đi, liên hô ba lần, lại nói, như kháng cự vương thượng oai, lưu tâm chúng ta trực tiếp công thành. Ngoặc kép, trên tường thành, Đông Trần đại thần, thế gia chi chủ tất cả đều ở đây. Vương thượng, thấy không, kinh vương lòng lang dạ thú, tuyệt đối không thể mở cửa. Trong bọn họ, có rất nhiều thuần túy không thích người phương Nam tác phong. Có lại là đại hạ đã lôi kéo ám tử, liều mạng ngăn trở đại thế. Không mở cửa, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ trước cùng gai quân làm qua một trận? Cái kia không đợi Bắc Yến đến, ta Đông Trần liền muốn mất nước. Đông Trần quốc quân trên mặt nổi lên một tia ửng hồng. Trong mắt mang theo hận ý, thiên hạ này, quả nhân thà rằng cho kinh vương, cũng không muốn cho Bắc Yến được đi. Hiển nhiên là đối lại trước trận kia gai lớn giết còn có sợ hãi. Truyền quả nhân chi mệnh, lập tức mở thành, quả nhân tự mình ra nghênh đón. Đông Trần Quốc quân nhanh chóng quyết định, như là đã làm xuống, liền lại không có đường lui. Nghe được cái này, mọi người tại đây liếc nhau, trong con người ý vị đều phức tạp khó tả. Ai, Đông Trần Quốc quân quả nhiên cương liệt, động thủ. Cách đó không xa một tòa tiễn tháp bên trên, một tên thiên sư thở dài một tiếng, lạnh giọng truyền lệnh, tuân mệnh. Một tên võ đạo cao thủ thay đổi tên nỏ, mũi tên trực tiếp nhắm ngay Đông Trần Quốc quân, dùng Đông Trần khí vận cùng quân khí, dù cho thiên sư đều không muốn đối quốc quân tự mình ra tay, nhưng mượn cớ võ đạo cao thủ, liền không có có nhiều như vậy lo lắng. Vị đạo hữu này thật sự là lạ lẫm, không biết quê quán ở đâu. Đại hạ ám điệp đã làm thịt chung quanh người phản kháng, đang muốn bắn giết Đông Trần Quốc quân thời điểm, bên cạnh hai cái thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, bên trong một cái vẫy tay một cái, một cỗ cự lực liền tập kích tới. Nhanh, võ đạo cao thủ nhanh chóng khẽ động, nỏ cơ gào thét, một đạo hắc quang như sao băng bắn tung tóe. Phốc, bởi vì vội vàng mà phát, lại chịu ảnh hưởng, tên nỏ cũng không mệnh trung Đông Trần Quốc quân, mà là đem bên cạnh hắn một tên người hầu bắn thành máu xuyên. Có thích khách, hộ giá, phía dưới một mảnh rối bời, mà cái kia võ đạo cao thủ phát ra sau một kích, liền bị một trường vỗ thành thịt nát. Chỉ có thừa người tiếp theo thiên sư nguyên thần, nhìn hai cái cùng giai, trên mặt nổi lên vẻ kiêng dè. Bạch Vân đạo chủ, Thái Âm tông chủ, bọn người cũng phải vì Huyền Thiên bán mạng sao? Nương theo Đoàn Ngọc nhất thống Nam Phương, còn có thể chất tiện lợi, vì hắn bán mạng người tu hành càng ngày càng nhiều. Huống chi, liền Nhạc Siêu đều thần phục, Thái Âm tông tự nhiên không có lựa chọn nào khác. Tại đây bên trong, Đoàn Ngọc thừa cơ cho Hàn Phong tử đào cái hố to. Con hàng này trước đó đối Bạch Vân đạo chủ tựa hồ còn có điều giấu giếm. Đoàn Ngọc lại là đem Huyền Thiên cùng Hoàng Thiên sự tình nói thẳng ra, vì chính là nhường hai cái này thiên sư điểm mỏng Hàn Phong tử thiên quyến cùng khí số. Huyền Thiên hữu ý đến đỡ một người thành tiên, Hàn Phong tử khả năng lớn nhất, nhưng mặc dù hắn đột phá thiên sư, tại hai cái uy tín lâu năm thiên sư hợp lại phía dưới, cũng không chiếm được lợi ích đi. Như thế ba bại câu thương, cười đến cuối cùng chỉ có thể là Đoàn Ngọc. Huyền Thiên mới là chính tông, chúng ta thuận thiên ứng nhân, từ nên như thế. Bạch Vân đạo chủ cùng Thái Âm tông chủ trả lời không chút do dự. Huyền Thiên đối với bọn hắn mà nói, thật giống như thai nghén hết thảy mẫu thân, lại thế nào phản nghịch hài tử, cũng không đến mức giúp người ngoài tạo chính mình phản, ít nhất bọn hắn không phải như thế. Huống chi, bây giờ Kinh Vương Bắc phạt, Cao Huyền Thông chết trận, Huyền Thiên phần thắng càng lớn. Bạch Vân đạo chủ cùng Thái Âm tông chủ liếc nhau, thét dài một tiếng, lúc chợt động thủ. Thế giới này vẫn là tại Huyền Thiên trưởng khống phía dưới. Tiêu diệt Hoàng Thiên chó săn, tự nhiên to đến thiên quyến cùng khí số. Cái này là Đoàn Ngọc dương mưu. Mặc dù biết Hàn Phong tử thân phận lại như thế nào, tại thành tiên làm tổ to lớn dụ hoặc trước mặt, dù cho là sư phụ sư tổ, đều phải tranh một chuyến. Thiên quyến có hạn, ba người điểm có lẽ không thành tiên được, nhưng có thể chứng được lôi kiếp bất diệt truyền thuyết, liền lớn có chỗ đáng. Ba vị thiên sư nguyên thần động thủ, thanh thế kinh khủng bực nào. Răng rác, cơ hồ là trong chốc lát, này tòa tiễn tháp liền từng khúc rạn nứt, đem nghĩ muốn đi qua bắt thích khách Đông Trần quân tốt nện đến đầu rơi máu chảy. Chợt, thiên hoa loạn trụy, hổ khiếu sơn lâm, lại có bạch vân tung bay. Rất nhiều dị tượng hiển hiện giữa không trung, một tiếng vang thật lớn bên trong, ba đạo lưu quang một trước một sau, bay ra vương đô phạm vi, dù cho là thiên sư, tại đây bên trong cũng cực không được tự nhiên, không chỉ có là Đông Trần khí vận pháp võng, càng có đoàn ngọc 20 vạn quân khí nguyên nhân. Thật sự là vô dụng. Hàn Phong tử, ngươi đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Dùng 3-1, có thể nắm vững thắng lợi, tuyệt không thể làm cho đối phương chạy. Mặc dù không biết người thiên sư này từ nơi nào xuất hiện, nhưng đoàn ngọc không thèm để ý chút nào. Hàn Phong tử đáp ứng một tiếng, nguyên thần chạy như bay xuất kích. Từ khi nhất thống Nam Phương về sau, hắn được Phù Long Đình chỗ tốt, lại có thiên quyến, tu vi đột phá tới hô phong hoán vũ thiên sư chi cảnh, là chuyện thuận lý thành chương. Kể từ đó, không tính đoàn ngọc chính mình, thủ hạ liền có 3 cái thiên sư cống hiến sức lực. Cái khác du thần ngự khí, nguyên thần xuất khiếu cao thủ càng là nhiều vô số kể. Đoàn ngọc lần đầu cảm thấy, không tính đỉnh tiêm chiến lực, chính mình dưới trướng thế lực đã toàn diện siêu việt Đại Hạ Long Đình cùng Chính Dương Đạo. Cái này là chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Lúc này đạo vẫn là huyền thiên, chẳng qua là Chính Dương Đạo chủ không có tự mình đến, này có chút kỳ quái. Đoàn Ngọc nhăn đầu lông mày, chợt liền nghe đến kẹt kẹt tiếng vang. Đông Trần Vương Đô vỗ một cái cửa thành đang ở ký hiệu, âm thanh bên trong ầm ầm mở ra. Trung cổ tề minh, tiếng nhạc nhất thời, một hồi trầm bồng du dương vương giả lễ nhạc về sau. Đông Trần quốc quân tại hai hàng văn võ phụng dưỡng hạ bước nhanh đi ra. Đi vào đoàn ngọc nghi trượng trước mặt, cung kính hành lễ, Trần Hầu bái kiến đại vương, nguyện đại vương thiên tuế. Lại là trước đó ám sát, khiến cho hắn triệt để trái tim băng giá, cuối cùng làm ra hoàn toàn thần phục quyết định. Lời vừa nói ra, đoàn ngọc liền toàn thân chấn động, đỉnh đầu giao long lại xảy ra biến hóa. Bất quá lúc này không thèm quan tâm, hai tay hư nhấc, Trần Hầu không cần phải khách khí, bổn vương lần này đến đây chính là muốn trợ Trần Hầu một chút sức lực. Trong lòng của hắn hết sức vui vẻ, bởi vì Đông Trần vừa giảm, trên phiến đại lục này khí số, chính mình liền chân chính chiếm 5 thành trở lên. Đến trình độ này, có lẽ đại hạ lực lượng không đủ, nhưng mình lại có thể ngang tàng xưng đế. Dù sao, lão thiên gia đều là đứng tại chính mình một phương này. Tiêu chuẩn tự nhiên muốn rộng đánh mấy phần, thỉnh đại vương vào thành. Nguyên Đông Trần quốc quân, lúc này Trần Hầu đứng dậy, lại tiếp tục thi lễ nói, việc này không vội, thành bên trong Bắc Yến gian tế rất nhiều, làm thật tốt quét sạch mới là. Lúc trước vì ngăn chặn Đông Trần, cái kia một đợt gai lớn giết, nếu là không có nội ứng phối hợp, lại làm sao có thể. Đoàn Ngọc lấy ra làm lý do, cũng là hết sức hợp tình hợp lý. Đồng thời quang minh chính đại, Ninh Hầu, người trước mang 10 vạn quân vào thành tiếp nhận thành phòng, cũng dọn sạch gian tế, không được có thương dân sự tình. Từ trước hiến thành, nhất muốn phòng liền là giả hàng, đóng cửa đánh chó. Mặc dù Đoàn Ngọc bản thân không sợ cái này, nhưng nếu hao tổn hàng loạt quân đội ở đây, ngày sau liền hết sức gian nan, bởi vậy không thể không đề phòng. Vâng, Nhạc Siêu đáp ứng một tiếng, mang đám người trước tiên vào thành. Nhìn một màn này, Trần Hầu đám người vẻ mặt đều không quá tự nhiên, bất quá vẫn là phân phó quân đội phối hợp. Đang trong khi chờ đợi, 3 đạo lưu quang bay tới, rơi vào riêng phần mình thân thể. Hàn Phong tử đứng dậy, bước chân hơi có chút phù phiếm, hướng Đoàn Ngọc bẩm báo, khởi bẩm vương thượng, trước đó ám sát Trần Hầu yêu nhân đã đền tội. Ồ, cũng biết nội tình, 3 đại thiên sư vây công một cái, kết quả còn thụ chút thương, thành tích này chỉ có thể coi là bình thường. Bạch Vân đạo chủ tiếp lời nói, tựa hồ là Chính Dương đạo tân tấn thiên sư, mặc dù chúng ta hợp lại, diệt sát hắn nguyên thần, nhưng một điểm chân linh vẫn là chuyển thế đi. Chỉ cần nguyên thần đại thành, đột phá sinh tử lá chắn, liền có một lần chuyển thế cơ hội. Bất quá cái này Tân Tấn Thiên Sư cũng là không may. Không chỉ bị bức phải binh giải, một tia chân linh còn muốn tại huyền thiên nắm giữ trong luân hồi thác sinh. Cũng không thông báo không có rất nhiều ngoài định mức kiếp số. Sắc trời ngấm dần muộn, đạt được Nhạc Siêu hồi báo, đã bình định nội thành, Đoàn Ngọc mới mang theo còn lại 10 vạn binh mã vào thành. Đến lúc này, này Đông Trần Vương Đô, cuối cùng triệt để rơi vào tay hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.